Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vậy thì mới tiếp tục đi tiếp. Chỉ một lát sau, Bích Nguyệt cũng đặt chân ra khỏi đường hầm. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại làm cho nàng vô cùng ngạc nhiên, cơ thể trục trịch, đề phòng cảnh giác. Phía trước mặt nàng đã có 5 người phụ nữ đứng đợi sẵn ở đó. Tất cả đều mang trên người một bộ lệnh bài màu đen. Nhìn khuôn mặt đều có chung một điểm tương đồng, hào hào giống nhau. Người nào người nấy cũng đều lạnh lùng. Bao trùm của họ là một khí chất cao quý, khác hẳn với hai tầng bên dưới. Khi thấy Bích Nguyệt đi ra, tất cả bọn họ đều cúi đầu, đồng thanh hô: "Nghênh đón thiếu phu nhân." Bích Nguyệt liền đáp: "Các cô là ai?" Người ở giữa lên tiếng trả lời: "Chúng tôi đều là nô tỳ ở Dương gia, hôm nay được lệnh nghênh đón thiếu phu nhân về phủ." Nàng nhìn 5 người một lúc, cảm thấy những người này không có sát khí. Bích Nguyệt mới thả lỏng cơ thể, bước dần lại. Nàng gật đầu: "Đưa ta đi." Tất cả đều vâng dạ. 5 người vây quanh nàng cho cùng nhau kết pháp. Nội tâm Bích Nguyệt lúc này bỗng chấn động. Sau khi cẩn thận quan sát thì liền giật mình. Nàng phát hiện ra cả thân người cùng với 5 tỷ nữ kia cùng lúc bị dịch chuyển đi. Trong nháy mắt, có tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa vang lên. Phạm vi 10 mét quanh nàng liền biến mất hoàn toàn. Ngay lúc xuất hiện ra thì đã thấy phía trước một tòa kiến trúc vô cùng to lớn. Tòa kiến trúc này cực kỳ khổng lồ, nằm sừng sững trên đỉnh núi Huyết Sơn. Bích Nguyệt nheo mắt lại. Sống dưới lòng núi những ngày qua làm cho cô không thể thích nghi tức thì với ánh sáng mặt trời bất chợt. Sau một lúc bình tĩnh, nàng mới trực tiếp mà nhìn lại. Lúc này là buổi trưa, ánh mặt trời tươi sáng chiếu rọi, cho nên càng tôn lên thêm nét hùng vĩ của tòa hùng thành. Nó giống như một con hung thú còn sống, đang há cái miệng đỏ lợm nghênh đón vạn vật trên thế gian. Chỉ khí thế cũng đủ làm trung chuyển tâm thần của Bích Nguyệt. Đây là lần đầu tiên nàng đi tới Dương gia phủ. Nhìn thủ phủ trước mặt diện tích còn trọng hơn cả Từ gia, ít nhất cũng phải 10 lần. Bích Nguyệt cũng cảm giác được bên trong thành chắc chắn có không ít người. Thành phủ quy mô to lớn như vậy, chỉ sợ cả đời Bích Nguyệt cũng chưa gặp qua. Càng kinh người hơn chính là Dương gia phủ tồn tại trên đỉnh núi. Đỉnh núi lại quá cao để có thể nhìn thấy những thôn trấn nhỏ phía bên dưới. Bích Nguyệt hít sâu một hơi. Điều chú ý là bên ngoài xung quanh tòa phủ có một con hào lớn bao quanh. Phía dưới là vô số máu tươi đang sôi lên ùn ụt, nổi lên những bọt sóng nhỏ tạo ra. Có thể thấy chung quanh có đầy sương mù màu đỏ sẫm tanh nồng. Trong sương mù thoát ẩn thoát hiện ra vô số những đầu lâu gào thét khắp bốn phía, hầu như bao quanh thành của Dương gia, tạo nên một thành phủ cực kỳ quỷ dị, lạnh lẽo chết chóc. Chỉ mới nhìn thôi cũng đủ để cho người khác lạnh lẽo thấu đến tận tâm can. Xung quanh tồn tại vô số những cái khóa sắt màu tím dài, chúng kết nối với nhau giống như cầu vồng nối liền tòa thành với bên ngoài. Những khóa sắt này chính là lối ra vào. Bích Nguyệt hít một hơi thật sâu, nghiêng người nói với nữ hầu bên cạnh: "Vào thôi." Vào lúc này, nữ tỷ bên cạnh lấy ra một chiếc chuông vàng. Nàng ta lắc nó 3 cái thì lập tức những sợi dây xích sắt bao quanh kẻ động lần lượt hạ xuống. Trên đường đi, 5 tỷ nữ mặt không biểu tình, không nói một lời, mang theo Bích Nguyệt đi thẳng vào trong Dương gia thành. Trong nháy mắt, cánh cổng lớn mở ra. Nàng dẫm lên xích sắt, theo 5 người đi sâu vào bên trong. Trong thấy đoàn người, những kẻ gác cổng lập tức cúi đầu cùng kính hô: "Bái kiến thiếu phu nhân." Một tỳ nữ mặt lạnh tanh đáp: "Gia chủ về chưa?" Gia chủ chưa về, phía trên báo xuống là đưa thiếu phu nhân an trí chỗ nghỉ, lúc nào gia chủ về sẽ có triệu kiến." Tỳ nữ kia không nói gì thêm. Cô ta nhìn Bích Nguyệt nói: "Thiếu phu nhân, mời đi theo chúng tôi." 5 tỷ nữ trực tiếp mang theo Bích Nguyệt vào trong. Nơi này có không ít kiến trúc vây quanh. nhưng Bích Nguyệt thấy trên đường không hề có một bóng người qua lại. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net